Dạ khúc trò chơi tử vong. Trò chơi tử vong, góc truyện audio.com. Ngay khi miệng của con quái vừa há ra, những mũi tên bay vút đến ngang mặt Quân và Linh rồi đáp nhẹ nhàng vào miệng nó. Lúc này lực sát thương từ mũi tên của Nhiếp Liên Nhu lập tức phát huy công hiệu. Máu của con quái nhẹ nhàng nhảy lên vài chỉ số đỏ. Cũng trong lúc đó, hai thằng nhãi này làm sao có thể bỏ qua được cơ hội tốt đến thế? Trong mắt cả hai nháy lên ánh mắt thèm thuồng như đang nhìn gái đẹp vậy. Tao đâm, tao chém, Quân và Linh liên tục dùng vũ khí trong tay của mình chém tới tấp vào họng của con cá sấu. Nó đau đớn ré lên điên cuồng. Thế nhưng trước những cú tấn công như vũ bão của cả hai tên đang điên này thì nó chỉ có thể yếu ớt chống cự. Sau vài phút, cuối cùng thì con quái tinh anh, con cá sấu thứ hai cũng đã bị đem lên bàn thờ. Giờ chỉ còn một con boss mà nhóm họ cần nhắm đến. Cá sấu chúa, giảm sát thương vật lý, kháng sức mạnh phép thuật, xoa xoa tay, Quân cười gian, he he, mày lên hay tao lên? À mà quên, tao là sát thủ, mày muốn bố lên thì nói một tiếng, nhường nhường cái máu, Linh tức giận hừ mũi. Mà trong lúc hai tên này đang bàn tính chuyện chia đôi con boss thì Hạ đã gầm lên phía sau. Bà nội cha tụi bay, giờ này còn chia chát à? Bố sắp ngủm rồi đây này. Trong vài phút Quân và Linh tấn công con quái, Hạ cũng đã làm tròn trách nhiệm một tên kéo quái. Đồng thời Nhiếp Liên Nhu cũng hỗ trợ tên này hạ gục vài con cá sấu. Thế nhưng số lượng đám quỷ này đông lắm, đông như quân nguyên ấy, mà lực sát thương diện rộng của Hạ lại vừa vặn không đủ để giết một đám trong một vài chiêu. Kỹ năng của Hạ chủ yếu dựa vào những món đồ chơi mà hắn tạo ra. Ví dụ như mấy trái bom hoặc cây súng nước kia chẳng hạn. Đừng nghĩ thằng này yếu. Hắn từng là một trong những cường giả top 100 bảng xếp hạng lúc trước đó. Trò chơi này có bao nhiêu người chơi chứ? Top 100 thuộc hàng rất khủng rồi đấy. Mẹ nó, anh đây không ra chiêu là bọn mày nghĩ anh yếu đấy. Xem chiêu, vừa nói Hạ vừa ném về phía sau một con mèo chiêu tài. Chiêu tài miêu, vật phẩm đặc thù, thời gian tồn tại 1 phút. Trong 1 phút có thể thu hút lực chú ý của toàn bộ địch nhân trong phạm vi 5 mét. Bố là mèo, bố méo phải máy hút quái. Hạ vừa ném ra xong thì cả hai tên Quân và Linh đều ngạch mặt ra. Mà Nhiếp Liên Nhu cũng xém chút rơi từ trên vách núi xuống. Coi kìa, coi cái độ điên của người ta kìa. Giờ bọn họ mới cảm nhận sâu sắc vì sao cái thằng nhãi Hạ này đổi tên từ tạo tác đại sáng chế sang Dr. Crazy đấy. Vừa thấy bọn cá sấu bị chiêu tài miêu dụ, Hạ đã lập tức dừng lại. Ngay sau đó hắn móc từ trong quần ra một cây súng à, súng thật đấy. Người ta lấp lánh ánh bạc luôn kìa. Thợ săn vampire, tím, vũ khí, công kích, 14, nhanh nhẹn, 8, năng lượng, 13. Kỹ năng đặc hiệu, hút máu, cây súng của một thợ săn vampire thiên tài, người đã tắm máu của hàng trăm con quái vật trong màn đêm. Có 20, khả năng chuyển đổi 80, sát thương thành máu, cuối cùng thì thằng nhãi này cũng đã lấy ra được một món vũ khí nhìn cũng ra hồn rồi đây. Mà khoan, thằng này đang làm cái gì ấy nhỉ? Chỉ thấy Hạ lấy tiếp ra một cái dây nhựa dài cùng một bình thủy tinh khổng lồ đeo vội lên lưng. Sau đó hắn nối cái dây kia vào cây súng và cái bình thủy tinh. Cả bọn lập tức ngạch mặt ra lần hai. Thề là thằng này không làm cho người khác trố mắt là không được. Chậm rãi kéo mắt kính thí nghiệm xuống. Hạ hét lên một tiếng. Sau đó hướng súng vào đám cá sấu rồi nhả đạn. Đạn không phải là đạn bạc. Mà là đạn thuốc, những viên đạn xanh xét được bắn từ súng trong tay Hạ lao về phía đám cá sấu đang bu quanh chiêu tài miêu. Mỗi khi có một con trúng đạn, lượng thuốc dịch xanh lét ấy lại bùng ra nhảy sang những con xung quanh. Cứ thế mà chẳng mấy chốc cả đám cá sấu đã bị nhuộm thành màu xanh. Sau khi xong việc, hắn lại cất cái đám vũ khí lằng nhằng của mình vào túi. Rồi lại lấy ra một cái nút bấm. Chỉ thấy hắn bấm nhẹ một cái, lượng thuốc kia lập tức bùng lên ánh lửa dữ dội thiêu cháy đám cá sấu con một cách không thương tiếc. tiếng giống của bọn chúng rền rĩ cả một góc trời. Hạ lúc này mỉm cười thật tươi quay qua giơ hai ngón tay hướng về phía hai người bạn của mình. Thế nhưng nụ cười chỉ kịp treo nửa miệng rồi lại tắt ngúm. Không khí bỗng chốc trở nên âm trầm đến đáng sợ. Chim chóc trong khu rừng cũng không hiểu vì sao bỏ chạy tán loạn. Đồng thời những luồng sát khí dữ dội bỗng chốc tỏa ra. Bao lấy nhóm bốn người bọn họ. Chấm, cẩn thận, con boss có vấn đề. Quân lập tức nhận ra vấn đề. Ngay lập tức hắn quay lại thì cái đuôi khổng lồ to tướng xù xì của con boss đã ầm ầm lao tới. Không chút chần chừ, Quân lập tức phóng người lên không trung tránh thoát cú tấn công chớp nhoáng của con boss. Mà Linh đứng bên cạnh chỉ có thể kịp đưa kiếm lên đỡ lấy đòn tấn công đó. Gần như ngay lập tức, Linh bị chấn văng đi một quãng xa, lộn vài ba vòng mới ổn định lại được. Vùng ô nhiễm, Nhiếp Liên Nhu lập tức hỗ trợ chủ nhân của mình. Kỹ năng vùng ô nhiễm lúc này đã đạt đến cấp 4. Khả năng làm chậm của nó lên đến 6 giây, vừa đủ để Quân tránh thoát một kiếp. Thế nhưng thằng nhãi này lại không quan tâm nhiều đến vậy. Hắn cong người rồi phóng xuống cái đuôi của con boss, đồng thời lưỡi nguyệt nha đen tuyền cắm thẳng vào đuôi nó. Vốn dĩ lượng sát thương bạo kích của Quân rất cao, thế nhưng khi đâm vào con quái này thì lại ít đến thê thảm. Đúng là khả năng giảm sát thương vật lý cao cấp, không những giảm sát thương còn giảm luôn bạo kích kìa. Không biết con boss có cảm thấy đau hay không? Thế nhưng nó liền gầm lên rồi quẩy mạnh cái đuôi của mình. Quân lập tức bị bắn đi đập vào vách núi. Máu của tên này kịch liệt rớt xuống. Không có thời gian để thương xót. Hạ liền ném ra một quả bom tự chế dài như chai nước. Bom khói, lam, vật phẩm chế tạo, công kích, không, trong phạm vi 7 mét tạo nên màn khói mù giảm tầm nhìn của địch và của ta. Sản phẩm độc quyền của quý ngài Dr. Crazy, một màn khói lập tức bùng lên bao phủ một vùng 7 mét quanh con cá sấu. Mà Linh cũng chớp ngay lấy thời cơ này lao về phía con boss. Bộ hành, xuyên toa, bằng tốc độ khó tưởng, hắn đã trực tiếp lao vào bên trong màn sương mù. Thế nhưng ngay sau khi Linh lao vào màn sương, một cơn ơn lạnh kịch liệt chạy dọc sống lưng Hạ. Mẹ ơi! Hạ chỉ kịp la lên hai tiếng. Sau đó, cái miệng khổng lồ đỏ ao màu máu của con cá sấu chúa đã há rộng ra táp tới hắn. Bằng tốc độ của mình, Hạ lập tức nghiêng mình né tránh, chỉ thấy một cơn gió thoảng qua bên người, đồng thời cơn đau cũng kịch liệt kéo đến phát ra từ cánh tay của Hạ. Khi hắn ta ngã xuống đất, một bên cánh tay đã bị con cá sấu xé ra thành nhiều mảnh. Cơn đau ấy tưởng chừng như chết đi sống lại vậy, dù là trong trò chơi nhưng nỗi đau của những vết thương hoàn toàn là thật. Hạ lúc này chỉ biết cắn răng lăn thêm một vòng rồi chạy thục mạng. Làm sao con boss có thể bỏ qua một con mồi đang bị thương? Ngay khi nó ngửi được mùi máu, con cá sấu lập tức lao tới Hạ với tốc độ khó tưởng so với cái thân hình cục mịch và to lớn của nó. Đứng từ trên cao. Thân là một NPC ngoại lệ, Nhiếp Liên Nhu lập tức giương cung lên, mũi tên đặt trên cung là tên Lam, kỹ năng cũng là kỹ năng giữ nhà của cô nàng. Cường hóa tiễn, Nhiếp Liên Nhu nhắm một bên mắt, đồng thời buông tên, mũi tên ánh lên màu lam sáng rực, lao đi với tốc độ gần như không nhìn thấy. Chỉ thấy cô nàng vừa buông tên thì mũi tên đã ghim thẳng vào mắt con boss không sai một ly. Ngay lập tức con quái gầm lên giận dữ, một bên mắt của nó đã bị Nhiếp Liên Nhu phá hủy. Mắt còn lại ánh lên tia dữ tợn hướng về phía kẻ mới vừa tay. Hàng vảy cứng cáp chạy dọc sống lưng của nó lập tức thẳng đứng. Ngay sau đó nó bắn đám vảy đó về phía Nhiếp Liên Nhu như những viên đạn đen. Trước tình thế đó, Nhiếp Liên Nhu chỉ còn có thể buông người nhảy xuống khỏi vách đá. Đồng thời ngay sau khi cô nàng rời khỏi, cả vách đá cũng nổ vang ầm ầm đinh tai. Trong lúc rơi tự do, Nhiếp Liên Nhu cũng không quên nhiệm vụ của mình. Cô giương cung trong không trung, mũi tên lần này lại là kỹ năng còn lại của cô. Cửu Châu Lôi Tiễn, một loạt những mũi tên bắn phá với tốc độ kinh dị. Đồng loạt bắn về phía con boss không chút khoang nhượng. Trong một vài giây ngắn ngủi ấy, Nhiếp Liên Nhu đã gây ra một lượng sát thương tạm tạm cho con boss. Mà đồng thời, chờ đợi cô lại là nền đất cứng. Cô rơi xuống trước, đất đá bị phá nát rơi ngay phía sau. Những tiếng ầm ầm vang lên khủng khiếp, bụi bay mù mịt che phủ cả một vùng. Thế nhưng con boss biết, kẻ vừa gây sát thương cho nó chưa chết. Trong đám bụi mịt mù đó, Quân ôm Nhiếp Liên Nhu trong lòng lao ra khỏi đám khói bằng tốc độ khó tin. Ta không cho phép ngươi chết thì ngươi không được chết cho ta. Quân nghiến răng dằn từng chữ. Nhiếp Liên Nhu trong lòng hắn cười khúc khích. Ngươi lo cho tiểu nữ sao chủ nhân. Lo cái mế, ta sợ không có ngươi không ai hỗ trợ ta thôi. Cấm cười, lo giúp ta hạ con quái này đi. Dạ, cả hai đã đứng lại. Quân cũng để Nhiếp Liên Nhu xuống đất. Bất chợt cô nàng le lưỡi nhìn Quân bằng đôi mắt tội nghiệp. Chủ nhân, tiểu nữ bắn hết tên rồi. Cách chương.